Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Diễn hóa đặc tính. Aaron Greyjoy. Greyjoy gia tộc dòng chính thứ 5 tử. Đương đại quần đảo sắt chi vương Balon Greyjoy đệ đệ nhỏ nhất. Đã từng bắt đi Renly cùng nữ Meger cái kia người đảo sắt đội trưởng. Hắn là người tướng mạo coi như soái khí tuổi trẻ người đảo sát. Nhưng mà coi như bề ngoài lại không tục. Khi hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, bờ môi phát xanh lúc, cũng như cũ xem ra dọa người không thôi. Nhìn chăm chú lên trước mắt vị này chỉ mặc một đầu báo biển da quần cụt tuổi trẻ người đảo sát. Renly cau mày, nhớ không lầm. Trước đây không lâu gia hỏa này còn cầu mình tự tay thay hắn cử hành nghi thức đâu. Lúc ấy bị hắn qua loa tới. Lại không muốn vị này như thế cấp bách muốn gia nhập tín đồ Drow đại quân. Còn xui xẻo bị chết đuối. Renly chỉ nhớ kiếp trước ở trong cũng không có người này tồn tại. Nhưng hắn hiểu rõ trong chỉ nhớ cái kia Aron là vị này Aaron nhị ca. Mà Theon thì là vị này cháu trai. Đương nhiên đối với trước mắt mà nói đều không có gì quan trọng. Lúc này đối với hắn mà nói trọng yếu nhất chính là làm như thế nào hồ lộng qua. Chết đuối người hung thủ lúc này liền đang đứng tại bên cạnh hắn. Biểu lộ chờ mong mà trang trọng mà nhìn chằm chằm vào nam hài nhìn. Chung quanh đồng dạng có một đám tín đồ Drow quay chung quanh ở đây. Mỗi người đều nhìn chằm chằm Renly. Tựa hồ sợ bỏ lỡ hắn một tơ một hào động tác. Ngươi có thể cứu sống Aaron thúc thúc sao? Thanh âm non nớt ở trong tràn ngập lo lắng cùng chờ đợi. Kia là xen lẫn trong một đám tín đồ Drow quần thể bên trong nam hài Theon. Mà lời của hắn rơi xuống về sau. Các tín đồ Drow bên trong liền có người đáp lại một câu. Đây không phải là cứu sống. Hài tử. Là đem Aaron mang ra Water cung điện. Vĩ đại Drow God cần một vị hảo thủy tay. Cho nên thần đem Aaron gọi tới. Cái kia làm con trai của Drow God. Thần tử đại nhân hẳn là có thể đem thúc thúc ta mang về a. Nam hài chợt hỏi. Đồng thời tựa hồ bởi vậy nhẹ nhàng thở ra. Không ai trả lời hắn vấn đề này. Các tín đồ Drow đối mặt nơi này nhao nhao trầm mặc. Người trong cuộc Renly cũng chỉ là liếc nam hài một chút liền không làm để ý tới. Nhưng mà nam hài xem như chính giữa yếu hại, làm con trai của Drow God, từ tự mình phòng ở trong mang ra một người. Không phải rất nhẹ nhàng sự tình. Tối thiểu rất nhiều mê tín người cho rằng cái này giống như rất nhẹ nhàng. Nhưng mà tình huống thật như thế nào? Chỉ có những cái kia đầu não tỉnh táo mới hiểu. Đây cũng là Renly từ vừa mới bắt đầu liền không có ý định ngụy trang cái gì Drow God chi tử. Nguyên nhân một trong, thần côn nghe thú vị, trên thực tế cũng không phải dễ dàng như vậy trang. Phải có người giúp ngươi gạt người, hoặc là có bản lĩnh thật sự mới là a. Renly nghĩ đến hơn 200 năm trước vị kia Drow God chi tử, tiền bối. Nhớ không lầm, hắn cũng chết đuối qua rất nhiều người. Sau đó bất quá hời hợt lừa gạt vài câu liền không ai để ý. Nhưng mà vị kia cùng Renly tình huống lúc này cũng không đồng dạng. Vị kia sớm đã dựng nên cái thần tử hình tượng. Thậm chí đã lên ngôi vua. Mà chính mình, hắn không có suy nghĩ nhiều cái gì. Mà là ngồi quỳ chân tại vị này người chết chìm đỉnh đầu. Tay phải đụng vào tay trái cổ tay. Tay trái thì bao trùm tại đối phương trên trán, vào tay băng lãnh mà cứng ngắc. Trong chỉ nhớ thế giới này là có thể khiến người chết phục sinh tồn tại. Nhưng vậy hiển nhiên không phải mình, mà đối với loại cục diện này, tựa hồ trừ trên cổ tay trái cổ đạo chi trùng có thể thử một chút bên ngoài không có lựa chọn nào. Khác, Renly cũng không hiểu rõ cổ đạo chi trùng có thể hay không đối người chết hữu hiệu. Nhưng hắn cho rằng cùng vị kia, tiền bối, đồng dạng hời hợt nói một câu Drow God không thả người. Vậy hiển nhiên là hạ sách nhất. Trung sách tự nhiên là bày ra một bộ thần côn tư thái. Cố gắng, một phen sau tại tuyên bố kết quả. Dạng này coi như lại nhận chất vấn, cũng đại khái có thể hồ lộng qua. Về phần thượng sách, nhìn chăm chú lên cái kia người bên ngoài nhìn không thấy hỏa chủng dung nhập người chết cái trán. Runley mím môi một cái, hắn hiểu rõ, hỏa chủng vô pháp dung nhập tử vật bên trong, mà dưới mắt nó lại dung nhập đi vào. Như vậy là không phải mang ý nghĩa đối phương còn chưa có chết triệt để. Nhưng mà lúc trước hắn đối với cái này thí nghiệm là bột mì đầu gỗ loại hình, cũng không phải nhân loại thi thể. Về sau cổ tay ở trong không có mảy may phản hồi hiện tượng càng làm cho Runley cảm thấy trầm xuống. Thế là hắn bắt đầu không tự giác trong đầu suy nghĩ cái việc này về sau kết quả. Nếu như có thể nói, hắn tự nhiên muốn phủ nhận mình thần tử thân phận, nhưng lúc khác không nói. Lúc này phủ nhận hoàn toàn là muốn chết, cho nên coi như không cứu sống cũng muốn bày ra một bộ thần côn tư thái tới. Dạng này coi như lại nhận chất vấn, coi như sau đó Greyjoy gia tộc truy cứu trách nhiệm, đó cũng là chuyện sau đó. Tạm thời đến nói, Runley không cho rằng bởi vì chính mình không có cứu sống người đến, chung quanh những người này sẽ trực tiếp trở mặt làm tín đồ Drow mục sư. Cái nào trên tay không có chết đuối hơn người. Nhưng coi như thế, sau đó hắn cũng nhất định phải tìm cơ hội chạy trốn. Bởi vì cái này thân phận đã xuất hiện vết rách, không phải như vậy kiên cố. Không chừng ngày nào liền sẽ đột nhiên xuất hiện loại này cùng loại sự tình. Sau đó lại gọi hắn đến cõng nồi. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi nổi nóng phía sau cái kia gọi sau rông lão gia hỏa. Không có bản sự kia ngươi tùy tiện chìm người nào. Tín đồ Drow liền tín đồ Drow thôi. Ngươi còn đem các ngươi gia quốc vương đệ đệ cho chết đuối. Chết đuối liền chết đuối. Ngươi tìm ta thay ngươi cản đao. Hắn không có tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì trên cổ tay đột nhiên truyền đến một đạo yếu ớt phản hồi. Để Runley ánh mắt ngưng lại. Bận bịu chuyên chú nhìn chằm chằm trước người người chết. Đối phương như cũ không nhúc nhích, nhưng tựa hồ thật đúng là không chết triệt để a. Nam hài có chút vui sướng nghĩ thầm, sát theo đó lại có chút sầu muộn. Thế nhưng là nên làm cái gì? Hô hấp nhân tạo, triển khai tim phổi khôi phục, làm một hợp cách người hiện đại. Hắn đối với mấy cái này đồ vật hoàn toàn sẽ không. Đoán chừng còn không có chung quanh bọn này tín đồ Drow quen thuộc đâu. Gọi người khác đến tranh thủ thời gian thi cứu. Dẫn đầu tín đồ Drow trước đó đều không có cứu sống, lại để cho bọn hắn cứu, nên nói như thế nào? Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt ngoài nam hài mặt không biểu tình, vụng trộm thì đầu óc chuyển động nhanh chóng. Nhưng khi nào đó thời khắc qua đi, hắn đột nhiên tâm tư khẽ động, sau đó nhắm mắt lại. Ngồi quỳ chân ở nơi đó nam hài thân thể thẳng tắp, tay trái bao trùm tại thi thể đỉnh đầu, mái tóc màu đen cùng rộng rãi trường bào bị gió biển thổi phật không ngừng lắc lư. Đầy mặt trang nghiêm bộ dáng xem ra thật đúng là có chuyện như vậy. Cái này khiến rất nhiều người biết chuyện nội tâm không khỏi nghi hoặc. Suy đoán tiểu tử này thật chẳng lẽ có loại người chết sống lại bản sự. Cái này tựa hồ khả năng không lớn, nhưng đứa nhỏ này trên thân vốn là có rất nhiều thường nhân không có đặc thù. Nếu quả thật, nhìn như yên tĩnh, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm cục diện nơi này khác tựa hồ thật yên tĩnh rất nhiều. Mọi người bản năng bình tức tĩnh khí, chăm chú nhìn chỗ nước cạn chỗ nam hài, nhìn chằm chằm hắn không nhúc nhích ngồi quỳ chân ở nơi đó. Nhìn chằm chằm hắn trên thân áo bào bị nước biển thấm ướt. Nhìn chằm chằm từng đầu cá con dần dần từ bốn phương tám hướng thuận chỗ nước cạn nước biển hội tụ. Đi, cuối cùng quay chung quanh nam hài hai chân tụ lại thành vòng. Người cao gầy tín đồ Drow Ryan thân ở tại tín đồ Drow quần thể bên trong. Sắc mặt bởi vậy trở nên có chút phức tạp. Chung quanh rất nhiều các tín đồ Drow nội tâm cũng nhao nhao run lên. Những cái kia nguyên bản vững tin Drow God chi tử các tín đồ Drow càng là đầy mặt chờ mong. giữa đám người hai cái tiểu hài đối với cái này nhất kinh nhất xả. Sau đó bị một vị lão tín đồ Drow gian dậy đóng chặt lại miệng. Nhưng mà loại này yên tĩnh cũng không có bảo trì bao lâu. Làm cái kia nguyên bản không nhúc nhích nằm tại chỗ nước cạn chỗ người chết bỗng nhiên nhô lên thân. Đến khi hắn xoay người bắt đầu kịch liệt ho khan đồng thời nôn mửa ra đại lượng nước biển. Làm bản này hẳn là bị tuyên án tử vong người dùng hắn cái kia tràn ngập thống khổ mà mờ mịt hai mắt. Liếc nhìn chung quanh thời khắc, giữa đám người lập tức trở nên một mảnh xôn xao. Sống, thật cứu sống, Drow God chi tử, quả thật là Drow God chi tử, vĩ đại Drow God hiển linh. Một đám người lúc này một mạch vù vù đi lên, có giúp đỡ lấy đập khởi tử hoàn sinh người phía sau lưng. Để hắn lại càng dễ phun ra nước biển, có thì nâng Renly đứng dậy. Sau đó tự tay vì hắn đem trường bào vạt áo ở trong nhuộm dần nước biển vắt khô. Càng có người vội khom lưng dùng ống tay áo vì đó trần trụi một đôi chân nhỏ lau sạch cát bụi. Càng nhiều người thì thân ở khắp chung quanh hoặc reo hò hoặc vui sướng. Hoặc đứng tại nguyên chỗ kinh nghi bất định lại hoài nghi nhân sinh. Nhưng mà đây hết thảy đều cũng không có ảnh hưởng đến Renly suy nghĩ. Lúc này hắn như cũ đắm chìm trong một đạo hồi lâu chưa từng hiện lên hệ thống tin tức phía trên. Người thông linh chi tâm đặc tính thành công diễn hóa thành thông linh ngữ điệu. Diễn hóa, thông linh ngữ điệu, bị các tín đồ Drow hấp tấp bận trước bận sau phục thị lấy Renly có vẻ hơi không quan tâm. Nhìn một chút bị mình, cứu sống, tuổi trẻ người đảo sát về sau. Hắn chuyển di ánh mắt. Nhìn về phía cái kia phương Sanaga gò núi chỗ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.